Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 177, dẹp loạn 1. Góc truyện audio.com. Chạy được hơn nửa đoạn đường, Đình Tấn quay đầu về sau nhìn lại thì trông thấy đội ngũ của mình đã hỗn loạn đến mức không thể tả nổi bằng lời. Chỉ bởi 15 tên gián điệp lật mặt quấy rối mà toàn bộ những người ở đây đều không khống chế được bản thân mà liên tục phát ra công kích đánh nhau. Lộn xộn, những tên gián điệp rất khôn khéo liên tục luồn lách giữa đám đông sử dụng kỹ năng công kích những người ở cách xa bọn chúng. Đồng thời trong lúc bỏ chạy cũng liên tục hô lớn, có kẻ phản bội công kích quấy rối. Mau mau đánh chết hắn, tên kia chính là gián điệp. Mau công kích hắn đi anh em, một số người trong lúc hỗn loạn không chú ý rõ diễn biến câu chuyện. Khi trông thấy đồng đội của mình công kích về một người khác và liên tục xung quanh cũng có người hô lên như vậy thì cứ tưởng có mệnh lệnh từ Đình Tấn nên cũng bắt chước giơ vũ khí của mình công kích theo. Chính vì vậy mà vài tên đội viên vẫn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra thì lập tức bị mũi tên hoặc ma pháp kỹ năng đánh trúng. Sát thương nổi lên trên đầu lại kết hợp với tiếng gọi to của đám gián điệp làm bọn họ hiểu lầm lập tức công kích loạn xạ sang những người vô tội xung quanh, cứ như một cuộc bạo loạn đang dần dần lan rộng ra trong đội ngũ của Đình Tấn. Dần dần, đám người chơi nghề nghiệp viễn trình trong The Alliance hoàn toàn lâm vào cừu hận mơ mát, bọn họ quên mất nhiệm vụ của mình là chém giết với boss. Mà bắt đầu chuyển sang công kích lấy đồng đội mà họ xem là gián điệp. Tình hình cứ như thế càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Bất quá trong cái rủi cũng có cái may. Đoàn đội của Amira và Luis chỉ huy dường như không có gián điệp trà trộn vào. Hiện tại chỉ có nhóm của bọn họ vẫn là còn kỷ luật xếp hàng ngay ngắn. Bình ổn nhất. Hai cô cậu trẻ này cũng muốn xông lên chém giết gián điệp thế nhưng đã bị Đình Tấn đưa tay ngăn cản. Hai người tuy rằng trong lòng có chút không hiểu thế nhưng bọn họ cũng không muốn hoặc có thể nói là không dám cãi lệnh của Đình Tấn ngay lúc này. Và cũng ở ngay trong đội cận chiến đang khống chế boss của Terrell. Nơi của bọn hắn mặc dù là đội bị phát động quấy rối sớm nhất thế nhưng tình hình lại ổn thỏa hơn cả. Đấy là cũng may nhờ có Terrell nhanh trí, ngay khi trông thấy có kẻ phản bội công kích anh em trong hội. Hắn ngay tức khắc dùng giọng nói trầm vang của mình giống lên đến cả lần át tiếng kêu của con Griffin Boss, toàn đội giữ vững đội hình. Nếu ai buông dây ra thì ta sẽ lập tức xác định là gián điệp. Đá ra khỏi, The Alliance, mặc kệ những con chó đang công kích kia, tập trung giữ lấy Boss. Chính vì thế mà những tên đội viên đang muốn nổi điên. Buông ra dây thừng để công kích đáp trả những tên đánh lén để fixer mình thì ngay lập tức tỉnh táo lại. Bỏ mặc những tên phản bội kia đang giơ đao giơ kiếm. Hoặc dùng thương đâm chém lấy mình. Bọn họ vẫn tiếp tục giữ chặt lấy dây thừng. Theo nhịp điệu mà tiếp tục kéo. Siết chặt giữ lấy boss. Tuy nói là không quan tâm thế nhưng sự ảnh hưởng của bọn họ cũng là rất lớn. Bởi nhiều người bị đánh trúng lực lượng chênh lệch nhau liền lập tức có hiệu quả bị đánh lùi làm bọn họ khó lòng mà tiếp tục giữ chặt lấy dây. Thường, nếu như không sớm giải quyết chuyện này, có thể bọn họ sẽ làm sổng mất con Griffin lãnh chúa cũng không chừng. Xung quanh chiến trường lúc này đều là một mảnh hỗn loạn. Duy chỉ có nhóm vong linh sinh vật của Đình Tấn thì vẫn tiếp tục tập trung chuyên môn của chúng. Phát ra công kích về phía boss, dường như những tên phản bội và sự hỗn loạn mà bọn họ mang đến không hề ảnh hưởng đến những con vong linh này một chút nào. Đối với Đình Tấn, ngay khi có biến thì hắn đã lập tức quay đầu lại quan sát tình hình trong đội. Với cặp mắt như chim ưng cùng với bộ não sở hữu IQ hơn 200 của hắn thì đám kẻ gián điệp kia có lẫn trốn hay thậm chí là muốn chạy thoát đi thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liếc nhìn sơ qua một chút, Đình Tấn không ra tay ngay lập tức mà tiếp tục chờ thêm một lúc. Hắn không phải là không biết cách giải quyết, thế nhưng mà muốn câu cá lớn thì phải thả mồi thơm. Nếu có thể thành công một lần quét sạch hết gián điệp trong hội ngay lúc này thì toàn bộ The Alliance có thể nói là sở hữu một đội hình tinh anh và trung thành đông đảo nhất trong thế giới anh hùng này. Đây cũng chính là mục đích chính mà Đình Tấn muốn hướng tới khi lập ra kế hoạch lớn đi săn boss lần này. Một hồi lâu sau đó, phía bên Louis và Amira không có động tĩnh gì khác lạ. Phía bên Terrell cũng đã xuất hiện thêm 5 tên đấu sĩ khác nữa. Quân số của đoàn đội cũng dần dần giảm xuống. Đã chết đi cũng không ít, nhất là bên phía đoàn đội của Terrell. Số lượng thành viên chết đi đã vượt qua mốc 20 người. Cũng bởi bọn họ là đứng chịu trận cho những tên gián điệp công kích. Sát thương của chiến sĩ và đấu sĩ thì không phải ai cũng cao như Terrell và thêm nữa là lượng phòng thủ của hai nghề nghiệp này cũng cao nhất trong số những nghề nghiệp còn lại, cho nên lượng sát thương phát ra là rất ít, nhưng nếu tấn công vào điểm yếu hoặc chí mạng thì mọi chuyện lại sẽ khác. Đặc biệt là những tên trong đội của Terrell vì phải cầm cố giữ chân boss nên chỉ có thể đứng im như cọc gỗ mặc cho những kẻ phản bội kia công kích lấy mình. Chính vì thế mà mới có nhiều người chết như vậy. Thế nhưng bất hạnh cho Đình Tấn là những tên gián điệp trong cả hai đội của Terrell và của hắn thì quá gian xảo nên vẫn chưa có đứa nào bị giết chết. Bù lại Đình Tấn cũng đã phát hiện ra thêm 4 nhân vật khả nghi trong đội viễn trình của mình. Nên tính ra trong cuộc giao dịch lần này, hắn là không lỗ được. Cảm giác thời gian thả mồi như vậy là đã đủ rồi. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu hướng về đám hỗn loạn trước mặt mà giống lớn một tiếng, tất cả lập tức dừng tay. Ai còn tiếp tục công kích thì ta sẽ lập tức đánh gục. Vừa nói hắn vừa dùng tinh thần truyền lệnh cho đám tang thi đang vây quanh trên cơ thể của con boss Griffin lãnh chúa. Những con tang thi đang say sưa cắt xé, gặm nhấm da thịt của con Griffin ngay khi nhận được lệnh của Đình Tấn thì lập tức từ bỏ chuyện đang làm. Nhảy tự do rơi xuống mặt đất bên dưới. Sau đó bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất tản ra xung quanh. Bắt đầu càn quét 25 tên gián điệp đang quấy rối cả đoàn đội của Terrell. Từ nãy đến giờ, bịch 645 á cứu đừng đến đây. Bọn gián điệp của The Throne ngay lập tức phải nhận lấy cái kết mà bọn chúng đáng phải nhận. Từng con tang thi từ trên không rơi xuống. Có vài con cũng rơi ngay vào người của những tên gián điệp kia. Chúng liên tục dùng móng vuốt sắc bén và hàm răng lởm chởm kinh tởm của mình mà cấu xé lấy con mồi của chúng. Những kẻ phản bội kia trước giờ vẫn chưa thấy được sự khủng bố của tang thi. Lần này lại được nhìn tận mắt, sờ tận tay thì cảm nhận đầu tiên cũng không khỏi xuất hiện sự hoảng sợ cùng với kinh tởm. Nhiều tên gián điệp lanh lẹ muốn ra sức chống đối. Thế nhưng bọn chúng lại quên mất rằng sức mạnh của đám vong linh này không phải là những người có đẳng cấp như chúng có thể chống lại. Dưới sự đàn áp của hơn 50 con tang thi, không quá 10 giây toàn bộ những kẻ phản bội trong nhóm của Terrell đã hoàn toàn bị đánh gục. Tuy nhiên trong đội viễn trình của Đình Tấn thì vẫn còn đang rất hỗn loạn. Đám người bên trong không có dấu hiệu gì là muốn ngừng lại. Dường như những tên gián điệp vẫn còn tin chắc rằng bọn chúng vẫn chưa bị Đình Tấn phát hiện nên vẫn tiếp tục quấy rối mà không biết rằng một nhóm đồng bọn của chúng đã bị diệt sạch. Cách chương